Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2843, Bạch Cốt Bạch Long, Ngốc Mao. Góc truyện audio.com, Linh Quỷ Tiên Tử phỏng đoán Tống Thư Hàng tự ngã thì muốn cùng Linh Quỷ đồng bộ, hoàn thành trảm tam thi cuối cùng quá trình, liền cần cùng Tống Thư Hàng hoàn chỉnh. Linh Quỷ, tiến hành đồng bộ, nàng hiện tại đã giữ vững hoàn chỉnh trạng thái, nhưng Tống Thư Hàng thể nội còn có thứ nhất Linh Quỷ vỡ vụn khế ước cho nên dẫn đến. Tự ngã thi, không cách nào hoàn thành 100% đồng bộ, cho nên, nàng muốn thử xem có thể hay không trực tiếp đem. Thứ nhất Linh Quỷ khế ước, cho che đậy lại trước đem Tống Thư Hàng, trảm tam thi, bí thuật hoàn thành, sau đó, chờ có rảnh lại đem. Thứ nhất Linh Quỷ khế ước. Cho giải khai, Linh Quỷ Tiên Tử bàn tay, xuyên qua Tống Thư Hàng nhục thân, đầu tiên là đến Tống Thư Hàng cùng nàng hoàn chỉnh Linh Quỷ khế ước bên trên. Tiếp lấy khế ước của mình vì trung chuyển, nàng đầu ngón tay chuyển di, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đến. Thứ nhất Linh Quỷ khế ước, xong rồi, cái kia bước tiếp theo thử một chút có thể hay không đưa nó che đậy. Linh Quỷ Tiên Tử nói khẽ, che đậy Linh Quỷ khế ước loại chuyện này từ xưa đến nay chưa từng người thử qua. Tu sĩ chính mình sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng đi che đậy chính mình Linh Quỷ khế ước mà kẻ ngoại lai lại không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến. Linh Quỷ khế ước, căn nguyên, liền thiên đế tại chiếm cư Vũ Nhu Tử Linh Quỷ về sau cũng vô pháp xóa đi Vũ Nhu Tử cùng Linh Quỷ ở giữa khế ước quan hệ, đồng thời sẽ còn thỉnh thoảng nhận Vũ Nhu Tử bản thể hoặc ra đen tử độc hại. Linh Quỷ Tiên Tử thân là giữa thiên địa đời thứ nhất Linh Quỷ. Quỷ thần Trình Lâm, người phát ngôn, có được đại lượng cùng Linh Quỷ tương quan tri thức số liệu, mới dám tiến hành loại này nếm thử. Nàng ngón tay thon dài rơi vào, thứ nhất Linh Quỷ khế ước, bên trên, trong đầu đã thôi diễn ra một bộ, che đậy Linh Quỷ khế ước, thủ pháp cũng tiến hành nếm thử. Từng mai phù văn tại nàng giữa ngón tay vạch ra, hợp thành từng đạo trận văn, quấn quanh ở vỡ vụn. Thứ nhất Linh Quỷ khế ước, phía trên, phù văn trận văn hóa thành một chiếc kén lớn, đem. Thứ nhất Linh Quỷ khế ước, một mực bao khỏa, ngay tại Linh Quỷ Tiên Tử quả quyết hành động thời điểm. Thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm, bồi tiếp cầu đàn cha nói chuyện phiếm trình cầu đàn đột nhiên sững sờ, nàng ngẩng đầu vọng thiên. Chấm, nàng cảm ứng được Linh Quỷ Tiên Tử động tác, một lát sau Trình Lâm Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Cái này phi thường có ý tứ, thứ gì có ý tứ, cầu đàn cha bản thể lên tiếng hỏi, nhà ngươi tôn nữ muốn tạo phản gặp lại cầu đàn cha. Trình Lâm Tiên Tử trả lời, cầu đàn cha, .. làm gì đâu, nói chuyện hào hào, không muốn đi a theo giúp ta cho tới Hừng Đông nha. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sở các chủ Ngốc Mao, vừa lên nguyên bản mơ hồ trạng bạch cốt tiên cơ, đột nhiên lòng có cảm giác. Sở các chủ Ngốc Mao như là dây anten, dựng đứng lên, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó sóng điện. Bạch cốt tiên cơ bất an chuyển động thân thể, bốn phía quan sát, phảng phất muốn tìm tới cái nào đó thân ảnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Nghi cầm chủ cảm giác ra sở các chủ Ngốc Mao cùng bạch cốt tiên cơ trạng thái không đúng. Không, không có gì. Sở các chủ Ngốc Mao trái lương tâm nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch cốt tiên cơ đồng dạng trái lương tâm. Hai người đều vô ý thức không muốn đem một chuyện nào đó cho nói ra. Góc chuyện audio.com. Mà liền tại sở các chủ, bạch cốt tiên cơ vừa dứt lời thời điểm kim quái đảo chủ đột nhiên tiếp đến một cái tin tức mới. Là Kim Long Thủy Tổ phát cho hắn tin tức để hắn hỗ trợ mở tọa độ nói. Đây là chuyện một cái nhấc tay Kim Quái Đảo chủ thuận tay vỗ tay phát ra tiếng, liền cho Kim Long Thủy Tổ mở không gian tọa độ thông đạo. Không gian chi môn mở ra, Bạch Long tỷ tỷ thân ảnh vượt qua không gian, trực tiếp từ chính mình Long mộ bên trong chui ra, đi tới hiện trường. Sao ngươi lại tới đây? Sở các chủ Ngốc Mao lên tiếng nói. Sao ngươi lại tới đây? Bạch cốt tiên cơ chăm miệng một lời. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, sở các chủ Ngốc Mao vậy thì thôi, Bạch Cốt tiên cơ ngươi đây là phản ứng gì? Bạch Long, Bạch Cốt Ngốc Mao ba nhìn lẫn nhau yên tĩnh không nói. Kim quái đảo chủ mẫn rợi cảm giác được bầu không khí không đúng. Hắn lặng lẽ na di, giống con cô đồng dạng bình di, vô thanh vô tức rời xa Tống Thư Hàng nhục thân. Tạo hóa tiên tử nhãn tình sáng lên, nàng cũng học kim quái đảo chủ đồng dạng, lặng lẽ bình di. Già đen Vũ Nhu Tử mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng cảm giác được có chút không đúng. Thế là, nàng cũng đi theo tạo hóa tiên tử bên cạnh thân, chuyển con cô bước rời xa Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Cốt tiên cơ cùng sở các chủ Ngốc Mao. Nhưng chuyển lấy chuyển, nàng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nàng cảm giác chính mình phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, đột nhiên có loại muốn tham dự vào Bạch Cốt Bạch Long, Ngốc Mao ở giữa náo nhiệt bên trong đi. Bởi vì cảm giác sẽ rất thú vị cộc. Loại ảnh hưởng này có điểm giống là bản thể Vũ Nhu Tử đối nàng ảnh hưởng. nhưng nàng có thể xác định đây không phải bản thể Vũ Nhu tự ý chí. Chẳng lẽ là bị Tống tiền bối vừa chém chết Thiên Đế Đát Đát Tử, nàng sống lại, hoặc là trong quá trình phục sinh, nhưng phục sinh bên trong Thiên Đế Tử tại sao phải ảnh hưởng nàng? Lúc này ta khả năng cần Tống tiền bối dưỡng đao thuật giúp ta chấn định tâm thần, ngăn cách Thiên Đế Tử ảnh hưởng. Da đen Vũ Nhu Tử thầm nghĩ trong lòng, chờ Tống tiền bối khôi phục lại về sau, nàng liền cùng Tống tiền bối nói lại việc này. Nghĩ tới đây, nàng tại Bình Di rút lui một khoảng cách về sau, lặng lẽ bắt đầu quay chụp Bạch Long, Bạch Cốt, Ngốc Mao ở giữa tràng cảnh. Tống Thư Hàng thể nội, Linh Quỷ Tiên Tử đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, ngưng tụ ra cuối cùng một viên phù văn. Cái phù văn này, hóa thành một con khóa lớn, đem bao vây lấy. Thứ nhất Linh Quỷ khế ước, tất cả trận văn một mực khóa lại cũng che đậy thứ nhất Linh Quỷ khế ước. Nếu như thành công, chỉ cần nàng không mở khóa, liền có thể che đậy khế ước. Bởi như vậy, Tống Thư Hàng chạm tam thi cuối cùng một vòng, liền có thể hoàn thành. Khóa, Linh Quỷ Tiên Tử khẽ quát một tiếng, dùng sức một điểm. Phù văn khóa lớn, đem trận văn một mực khóa kín, liền khe cửa cũng không lưu lại một đầu. Tại nàng trận văn hoàn thành nháy mắt, nàng cùng Tống Thư Hàng tự ngã thi, ở giữa đồng bộ, lại lần nữa tăng cường. Xem ra, nàng đoán đúng, tự ngã thi cùng nàng ở giữa đồng bộ suất không ngừng tăng lên. Một lát sau, tự ngã thi hư ảnh, bắt đầu tiêu tán, hóa thành sương mù, bao phủ Linh Quỷ Tiên Tử. Trảm tam thi một bước cuối cùng, rốt cục khởi động. Bên cạnh, Bạch Cốt, Bạch Long, Ngốc Mao ánh mắt toàn bộ rơi vào tự ngã thi cùng Linh Quỷ Tiên Tử dưới chân. Ở nơi đó, có một đóa trắng noãn hoa sen nở rộ. Góc truyện audio.com, hoa sen cánh hoa dần dần khép lại, đem Linh Quỷ Tiên Tử bao khỏa. Đồng thời, tại Linh Quỷ Tiên Tử đỉnh đầu chỗ có một vòng Trường sinh chi đạo trăng tròn, hiển hiện, có cường đại sinh mệnh lực tại hoa sen bên trong hiện lên. Trình Cẩu Đàn, công đức xà mỹ nhân con kia trong mắt phát ra tinh tế tiếng kêu. Cái này trường sinh giả trăng tròn cùng trắng noãn hoa sen, rõ ràng là trình lâm trường sinh chi đạo. Cùng thai nghén tân sinh có liên quan đặc thù trường sinh chi đạo. Là trình lâm, Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày, giao trì nữ đế, Bạch Cốt tiên cơ đồng dạng cảm giác không đúng, chỉ có sợ các chủng Ngốc Mao theo gió chập chờn. Nàng phát giác chân tướng, bây giờ thời điểm, là một cái tin tức thời điểm. Nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, liền nắm giữ lấy thắng lợi mấu chốt. Nàng từng nghe Tống Đầu Gỗ nhắc qua, Tống Đầu Gỗ đã nắm giữ trình lâm thai nghén tân sinh trường sinh chi đạo. Điểm ấy, Bạch Long cùng Bạch Cốt cũng không biết, cho nên vừa rồi các nàng cảm giác không có phạm sai lầm. Là Tống Đầu Gỗ cách trương.